Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1491 Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước. 2. Heo mập vỗ vai lão lục, lão lục thì nắm thật chặt tay heo mập. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Thấy dáng vẻ hỏi han ân cần của hai người, không biết còn tưởng hai người là hảo hữu nhiều năm không gặp. Ngay lúc người phía sau muốn đi tới, đột nhiên thấy sắc mặt hai người đồng thời thay đổi, heo mập nhấc chân đạp một cái. Trong nháy mắt nhấc chân đã thấy trước mắt lóe lên tia sáng lạnh, một thanh trường đao đột nhiên bị lão lục rút ra từ trong xe đẩy, hung ác chém vào trước ngực heo mập. Phốc! Trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, ở ngực heo mập một trận gai đau nóng bỏng, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn ta lăn trên mặt đất một vòng, nhìn đoàn vận khí màu trắng trên tay, xoay người bỏ chạy. Một kích thành công, theo lý đương nhiên lão lục sẽ không thả heo mập chạy đi, nhưng hiển nhiên lão lục đã đánh giá thấp sự âm hiểm độc ác của heo mập, dường như trong khoảng thời gian này cảm động lây, đã khiến heo mập hiểu rõ sự đau khổ của lời tuyên bố không gà. Heo mập mạnh mẽ liều mạng bị lão lục chặt một đao, nhưng một đạp này lại dồn hết sức lực, người khác là đá mu bàn chân, heo mập là mũi chân hướng lên trên, góc độ xảo trá mạnh mẽ, đạp mạnh một chân vào dưới hông lão lục, theo một tiếng cạch vỡ vụn. Con ngươi lão lục đều muốn lồi ra từ trong hốc mắt, bị đá lên cao một thước từ đất bằng. Hắn ta suýt nữa quăng cả đao trên tay ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng không quan tâm tới heo mập, thân thể lão lục đột nhiên ngã quỵ dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, trên mặt mất sạch vẻ hồng hào, tái nhợt như tờ giấy trắng. Trong lúc nhất thời cũng không đứng lên nổi, chứ đừng nói đến đuổi theo giết heo mập. Chỉ thấy heo mập nhanh chóng lao ra từ cửa hông, vừa chạy vừa mắng. Ngươi là đồ ba ba rùa. Đã phát hiện còn coi lão tử là lá chắn bằng thịt, tình cảnh đột ngột xuất hiện trước mắt khiến cả đám người trong phòng nghiên cứu trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đám người Cổ Đằng quay đầu nhìn, lại phát hiện vaccine phòng bệnh bồi dưỡng ra được đã biến mất. Có trộm, trong chốc lát, Cổ Đằng giật mình, có lẽ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại vaccine phòng bệnh biến mất, điều thứ nhất mà hắn ta nghĩ đến là kéo còi báo động. Chỉ thấy Cổ Đằng lao lên một bước kéo còi báo động. Trong lúc nhất thời, còi báo động vang lên. Mẹ nó! Tê! Lão lục gắng gượng chống đỡ đứng lên, đau nhè răng nhếch miệng, cúi đầu nhìn đũng quần bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, lại bị đá đến chảy cả máu. Sơ ý một chút đã chịu thiệt thòi lớn khiến lão lục gần như phát điên. Hiện tại còi báo động kêu vang, lại thấy mục tiêu của bọn họ cũng chính là ống vaccine phòng bệnh kia đã biến mất. Lão lục tức giận dậm chân. Cầm trường đao trên tay đuổi theo vết máu trên đất. Hôm nay dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng phải chặt ngươi, chân thần cũng không cứu được ngươi, ta nói. Lão lục điên cuồng mắng chửi, nhưng tên heo mập này vô cùng xảo quyệt, vừa rồi vỗ vai đối phương đã rút đi một đoàn vận khí từ trên người lão lục. Mặc dù vận khí của lão lục không được tốt nhưng vận khí của giả thể lại không tệ, dù sao cũng nằm không thu hoạch được sự tẩm bổ từ bản thể, thực lực tăng nhiều, tất nhiên vận khí sẽ không kém. Nhưng lúc này vận khí của lão lục bị heo mập im hơi lặng tiếng một hơi rút sạch tất cả. Lão lục còn chưa đuổi theo được mấy bước đã cảm thấy đau đớn khó nhịn, cúi đầu lại thấy phía dưới đã sưng lên. Đệt, thấy thế, lão lục chỉ có thể coi như thôi, lấy ra bộ đàm nói, ta gặp giả thể của ngũ ca, đến trợ giúp ta. Vaccine phòng bệnh đâu? Trong bộ đàm truyền đến giọng nói từ tính khàn khàn, nếu lúc này heo mập ở đây chắc chắn sẽ nghe ra được đó là giọng Ngao Liệt. Không. Nói một cách nghiêm khắc chắc là giọng của giả thể Ngao Liệt, lão lục nghe vậy vô thức nhìn thoáng qua rảnh bồi dưỡng, không khỏi cau mày nói, không thấy. Chắc bị giả thể ngũ ca lấy mất. Được, lão thất, lão tam đã đi, cắt đứt máy truyền tin trên tay, khuôn mặt lão lục đen sì, nhìn thoáng qua đũng quần của mình, lúc này mới ngắn ngủi chưa đến một phút, phía dưới sưng đỏ lợi hại, đau đến mức lão lục không cầm nổi cây đao trên tay. Hắn ta cầm đao chỉ vào đám người Cổ Đằng. Các ngươi, gọi bác sĩ đến xem cho ta một chút, đám người Cổ Đằng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nhìn nhau cũng không có động tác gì, thấy thế, hai con ngươi lão lục hiếp thành một đường thẳng, cười lạnh một tiếng, giơ lưỡi đao trên tay lên, chém ra một đao lạnh lẽo. Phốc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lạnh lẽo, chờ lấy lại tinh thần, một bác sĩ trung niên bên cạnh Cổ Đằng đã rầm một tiếng ngã xuống đất, đầu người lăn ùng ục ục đến trước mu bàn chân của mọi người. Hình ảnh máu me đầm đìa không hề đáng kể với những bác sĩ này, nhưng nhìn đầu đồng nghiệp trước kia của mình bị cắt đi, đã kích thích giác quan của mọi người một cách sâu sắc, cũng không biết ai phát ra một tiếng rít, trong chốc lát mọi người bối rối muốn chạy. Ầm, chương 1492 ta cần cái gậy sắt này để làm gì? Nhưng lúc này một tiếng súng ầm vang khiến thể xác và tinh thần của mọi người lạnh lẽo, không tự chủ được ngã nhào xuống đất, thì ra sau khi lão Lục chém ra kiếm khí vừa rồi, động tác quá lớn chạm vào vết thương, hắn ta đau đến sắc mặt xanh lét, suýt nữa đánh rơi thanh đao, cũng may bên hông còn mang theo một khẩu súng lục mới trấn áp được mọi người, họng súng chỉ vào đám người Cổ Đằng, chỉ thấy trong mắt lão Lục lóe ra lửa giận không cách nào ngăn chặn như một đầu dã thú bị thương, gọi bác sĩ đến, nhanh lên. Bị họng súng lạnh băng chỉ vào, mọi người cảm thấy tê cả da đầu, phần lớn bọn họ đều là bác sĩ và nhân viên nghiên cứu khoa học, tuy mỗi ngày tiếp xúc với cái chết, không có nghĩa lúc cái chết nhìn về phía bọn họ có thể bình tĩnh tự nhiên. Bị họng súng lạnh băng chỉ vào, ai cũng lo lắng người tiếp theo bị bắn chết là mình, chỉ thấy Cổ Đằng do dự một chút, vẻ mặt rất khó xử, bệnh viện chúng ta chỉ có một bác sĩ ngoại khoa bí niệu. Nhanh gọi người đi ra. Trên trán lão Lục đổ mồ hôi lạnh. Đã sắp không đợi được nữa, đám người Cổ Đằng nhìn nhau, sắc mặt không đành lòng chỉ xác chết không đầu trên mặt đất nói, vừa bị ngươi giết. Lão Lục ngạc nhiên, nhìn xác chết trên đất một chút, mã mẹ nó. Phu phu phu, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong hành lang bệnh viện. Đẩy ra cánh cửa cách ly màu trắng, chỉ thấy heo mập dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, có thể nghe được trong lúc heo mập phi nước đại còn không ngừng chửi rủa Triệu Khách, nếu lão tử lại tin ngươi, lão tử là chó nuôi. Nhưng khi heo mập lại đẩy ra cánh cửa cách ly màu trắng trước mặt, hình ảnh trước mắt khiến heo mập đột nhiên dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua cánh cửa cách ly sau lưng, lại nhìn cánh cửa cách ly phía trước không xa giống như đúc cánh cửa ở sau lưng hắn ta. Heo mập không khỏi nhíu mày, chỉ thấy heo mập lùi lại từng bước, áp sát thân thể vào cửa phòng, lấy ra một cây chủy thủ từ trong sách tem, nhẹ nhàng vạch một cái dọc theo cửa phòng bằng gỗ. Ông, lưỡi dao chất gỗ phát ra một tràng tiếng vang chói tai trên cửa phòng. Nhưng cẩn thận nghe, tiếng động này không chỉ truyền tới từ cửa phòng sau lưng mình, trên cánh cửa cách ly ở một chỗ khác của hành lang cũng truyền đến tiếng vết cắt bén nhọn. Đáng chết, dị không gian của lão Tam. Thấy thế, heo mập không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chỉ lo chửi mắng Triệu Khách, hồn nhiên không chú ý tới hắn ta đã lặp đi lặp lại con đường này 3 lần. Hắn ta quá quen thuộc với những thành viên Liệt Cẩu đoàn này, sau khi những giả thể này hấp thu thực lực bản thể, thực lực tăng nhiều. Dù chỉ có thể phát huy ra 50% thực lực của bản thể, với trạng thái hiện tại của hắn ta cũng không thể đối phó. Thứ khiến hắn ta cảm thấy đau đầu nhất là dị không gian của lão Tam, đây không tính là năng lực hệ không gian chân chính, vì nó cần mục tiêu tự lao vào cạm bẫy mới có thể phát động được. Ví dụ như một cánh cửa phòng, hoặc là một cốc trà, thậm chí có thể là một đôi giày, thần không biết quỷ không hay bày ra cạm bẫy, sau khi bị phát động. Cũng trong tình huống không hề phát hiện bị cuốn vào dị không gian, chỉ thấy heo mập cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, trong lòng lại khẽ thở phào một hơi, cũng may tên này không kế thừa một năng lực khác của Thu Thủy cô nương kia, nếu không phối hợp lại, hiện tại lão tử đã sớm là một xác chết. Lúc trước, lần đầu tiên Triệu Khách bị Liệt Cẩu đoàn truy sát, lão Tam đã bố trí dị không gian sát trận ở ngoài cửa, chỉ cần lúc ấy Triệu Khách hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, dùng những từ ngữ thịnh hành trong tiểu thuyết mạng, quyển sách này có thể kết thúc. Hiện tại, tuy mình bị nhốt ở chỗ này, nhưng heo mập cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, tuy cơ hội không lớn, nhưng đáng để bản thân buông tay đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, heo mập không khỏi thở sâu để bản thân dần tỉnh táo lại, cẩn thận lấy ra một thứ từ trong sách tem. Dựa vào ánh sáng mờ tối trong hành lang, có thể thấy thứ trên bàn tay heo mập là một cái tiền xu lớn khoảng bàn tay, cầm tiền xu ở trong lòng bàn tay. Một tay khác lấy ra ga lin và hòm đạn từ trong sách tem, kề sát thân thể của mình vào trên vách tường, lặng lặng chờ đợi. Còn đang giãy giụa. Ha ha, cách một cửa phòng, một nữ nhân trong ngoài 30 tuổi và một người trung niên đứng ở nơi đó, dù chỉ cách một cánh cửa phòng nhưng khoảng cách giữa đôi bên lại như rất xa. Nếu Triệu Khách ở chỗ này, sẽ nhận ra người trung niên trong đó, chính là giả thể lão thất Liệt Cẩu đoàn đi theo bên cạnh giả thể Clarit của hắn. Vì Liệt Cẩu đoàn sử dụng quy tắc chi chương thay đổi một ít quy tắc, tiện để bọn họ có thể chuyên tâm bắt Triệu Khách. Lão Thất lại là người đầu tiên bị Triệu Khách dùng đánh lén để giết chết. Sau khi Lão Thất chết, tất nhiên giả thể của hắn ta cũng không bị quy tắc chi chương trói buộc, có thể tự do đi ra từ vị diện của quân đoàn bạo động. Triệu Khách cũng có ấn tượng sâu sắc với hắn ta. Lúc này Lão Thất đi tới, từ bên hông mình quất ra hai thanh hắc sắc dao găm. Ta đi giải quyết hắn. Chương 1493 ta cần cái gậy sắt này để làm gì? Hai, lão thất thất bước đi lên phía trước, dự định tự giải quyết heo mập, tiện để ngũ ca được giải phóng từ trong vị diện, để lại người sống, quan trọng nhất là vaccine phòng bệnh. Nữ nhân bên cạnh nhắc nhở, dù sao vaccine phòng bệnh mới là mục đích quan trọng nhất của quân đoàn bạo động bọn họ. Lão thất đã tuổi trung niên nhưng tính tình vẫn rất sốc nổi, nhếch miệng cười một tiếng gật đầu, hiểu được. Ngay lúc lão thất chuẩn bị bước vào dị không gian giải quyết heo mập, đột nhiên lỗ tai khẽ động, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Ồ, nữ nhân bên cạnh quay đầu, chỉ nghe trong hành lang sau lưng phát ra một tràng tiếng vang khác lạ âm, âm. Chỉ thấy một lưỡi đao quen thuộc thò ra từ ngã rẽ khiến vẻ mặt hai người thả lỏng, ngay sau đó lại thấy lão lục cầm trường đao trên tay, sải từng bước chân khoa trương đi ra từ ngã rẽ. Lão lục, thương thế của ngươi, ánh mắt lão tam nhìn về phía dưới hông lão lục, chỉ thấy dưới hông một mảnh máu đỏ, trong ánh mắt không khỏi sinh ra vẻ quái dị. T, đứng vững bước chân, lão lục thở sâu, ánh mắt nhìn về phía heo mập, trên khuôn mặt tái nhợt như giăng kín mây đen, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch như chôn một con rắn độc dưới làn da, trong mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, môi mím thật chặt như muốn cắn chảy ra máu, oán độc, tức giận, ngoài ra mang theo một chút hưng phấn không kịp chờ đợi, muốn rút gân lột da đầu heo mập này. Lục ca, thương thế của ngươi không sao chứ? Lão thất đứng bên cạnh cố nén ý cười trên mặt, dù cố gắng tỏ ra mình không quan tâm nhưng nụ cười trong lúc lơ đãng đã bán đứng trong lòng hắn ta đang cười trên nỗi đau của người khác như thế nào. Lão lục nhìn như không thấy điều này, đổi lại bình thường đã sớm chửi nhau với lão thất, nhưng hôm nay tình huống hơi biến hóa, chỉ thấy hai tay lão lục siết chặt trường đao, có thể thấy trên lưỡi đao hợp kim màu đen phát ra tiếng rung rẩy rất nhỏ. Cắt! Cắt! Lão thất nghe vậy ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đúng quần lục ca nhà mình. Lại quay đầu nhìn thoáng qua vẻ quỷ dị trên mặt tam tỷ. Hiển nhiên hai người đều không ngờ lão lục lại kiên quyết như vậy, đối mặt với sự ngạc nhiên của hai người, lão lục không giải thích thêm, đều đã gãy mất, ta cần gậy sắt để làm gì, cắt. Nói xong đưa tay chỉ heo mập, giữ lại một hơi cho ta, tuy lão lục cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn không che giấu được sát ý trong giọng điệu. Lão thất thấy thế, biết lục ca nhà mình đã hận tên sau lưng tới cực điểm, ngẫm lại cũng đúng. Dù sao đây là mệnh căn của nam nhân không có tiểu di di còn có thể trở thành nam nhân. Đổi lại hắn ta cũng sẽ có tâm trạng giống vậy đi, nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt lão thất thu liễm rất nhiều. Yên tâm, giao cho ta, chỉ thấy lão thất nói xong, hai tay cầm ngược dao găm, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong không khí, im hơi lặng tiếng, đi không dấu vết, điều duy nhất có thể kết luận hắn ta đã tiến vào, là cửa phòng trước mặt phát ra tiếng động rất nhỏ. Két. Tiếng cửa phòng mở ra rất nhỏ, lại trở nên rất trong trẻo trong hành lang tối tăm tĩnh mịch, đến rồi. Heo mập mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ bừng kia lấp lóe một luồng ánh sáng lạnh yêu dị, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta lại nhắm mắt, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, người không biết còn tưởng tên này ngủ thiếp đi. Trong hành lang tĩnh mịch trống trải không có một chút tiếng gió nào, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ thở ra một hơi cũng để lại dấu vết, lúc này chỉ thấy heo mập nhẹ nhàng nhếch mũi lên. Thân thể đột nhiên nhào về phía trước, một tay khác giơ ga liên nhắm thẳng vào vách tường bên trái quét bắn xuyên qua. Phanh phanh phanh phanh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc của súng ống, cứ như lúc ăn Tết có người thả một chuỗi pháo điếc tai trong hành lang nhà ngươi. Trong tốc độ ánh sáng, một bóng đen lăn một vòng trên mặt đất, hiện ra bóng dáng của mình, trên mặt không khỏi sinh ra vẻ khác lạ, thuật ẩn nấp của hắn ta hoàn toàn hòa thành một thể với xung quanh, không thể bị đối phương tùy tiện nhìn thấu. Là khứu giác. Lão lục phía sau cửa hít mắt, thấy thế không khỏi tại thầm nhủ trong lòng, cho dù năng lực ẩn nấp có tốt cũng không có nghĩa vĩnh viễn không hô hấp, cương thi lại có cảm giác rất bén nhạy với hô hấp người sống. Dù yếu ớt cũng không thể chạy khỏi khứu giác của heo mập, thấy lão thất lộ ra bóng dáng, đương nhiên heo mập sẽ không dừng lại bổ sung là người hướng dẫn chuyên nghiệp, nói cho lão thất biết bí mật của cương thi, mà là giơ khẩu ga liên trên tay quét bắn qua lão thất, ngu xuẩn. Thấy hành động của heo mập. Bóng dáng lão thất đột nhiên một phân thành hai, hai bóng dáng một trái một phải vây quanh ám sát về phía heo mập. Quỷ ánh sát, trong lòng heo mập giật mình, chẳng những không thay đổi phương hướng họng súng với sự thay đổi này, ngược lại nhanh chóng nhắm khẩu ga liên trên tay ngay dưới chân mình. Trong chốc lát, theo tiếng kim loại va chạm, bóng dáng lão thất nhảy ra từ trên mặt đất, dao găm trên hai tay đã cắt ra. Quả nhiên, vẫn là hành động kiểu cũ này, nhìn lão thất lại bị mình ép phải xuất hiện thêm lần nữa. Trên mặt heo mập không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc, thật sự quá quen thuộc, Chương 1494 chi tiết quyết định thành bại. Heo mập gần như hiểu rõ năng lực của lão thất như lòng bàn tay. Nhưng lão thất lại không hiểu rõ năng lực của heo mập, vì heo mập mới thật sự là bản thể. Cho dù đã bị giả thể phân đi năng lực, nhưng giả thể cũng không rõ rốt cuộc năng lực thật sự của heo mập là cái gì, đây chính là ưu thế của heo mập. Đương nhiên, ưu thế này rất yếu ớt, cũng may là lão thất, nếu đổi lại là đám biến thái lão nhị, ngao liệt. Chút thông minh vặt này căn bản không đáng chú ý, dù là như thế, heo mập vẫn rất bị động, vì lão thất trước mặt không chỉ là một giả thể bình thường, mà là giả thể đã hấp thu một bộ phận năng lượng của bản thể, đạt được một lần tăng lên về chất, chỉ thấy bóng dáng lão thất lúc ẩn lúc hiện ở trong bóng tối. Heo mập hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để ra tay, cái giá của một lần sai lầm là bụng heo mập bị lão thất đâm một dao, đây cũng không phải thân thể đầy mỡ ban đầu của heo mập, mà là một dao thật sự cắt ra cơ bắp. Đâm xuyên qua nội tạng. Đệt. Heo mập mắng to một tiếng, một chân đạp ra sau lưng, nhưng kết quả cũng không đạp trúng lão thất, ngược lại đột nhiên cảm giác cánh tay đầy ánh sáng. Galin cồng kềnh mang theo một bàn tay lớn màu đen, cạch một tiếng rơi xuống đất. Làm cho gọn gàng vào, ngoài cửa, lão Lục thấy cảnh này, hưng phấn nắm chặt nắm đấm của mình, không tự chủ được tiến lên một bước. Kết quả bước chân hơi lớn, suýt không đứng vững ngã xuống đất. Cũng may lúc này lão Tam đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ áo lão Lục. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc cũng có vài phần phong cách của nữ lãnh đạo cao ngạo lạnh lùng. Một tay khác đỡ cánh tay lão Lục, ngươi gấp cái gì, đợi chút nữa sẽ giữ lại một hơi cho ngươi, để ngươi tra tấn hắn từ từ. Cảm ơn Tam tỷ. Lão Lục nắm thật chặt tay lão Tam, điều này khiến lão Tam cảm thấy hơi không thoải mái nhưng trong lòng cũng không để ý, còn tưởng lão Lục quá kích động. Nhưng lúc này chỉ thấy lão Lục đột nhiên ngẩng đầu, trên mi tâm bắn ra một tia sáng lạnh lẽo chói mắt như là chớp giật, đâm vào mi tâm lão Tam. Trong nháy mắt, trong đầu lão Tam vang lên một tiếng vù vù kịch liệt, cả đầu biến thành một đoàn hồ dáng. Vội vàng không kịp chuẩn bị như căn bản không dự đoán được đồng bạn bên cạnh mình sẽ bất chợt ra tay với mình như thế. Hơn nữa cách công kích lại bất ngờ như thế, chỉ thấy một tia sáng nhấp nháy chui vào trong đầu nàng, như đao nhọn muốn xé rách ý thức trong não nàng. Con tem tinh thần bộc phát này là tem Bạch Ngân vừa thu hoạch không lâu, cuối cùng đã thể hiện ra giá trị của nó trong tay Triệu Khách. Năng lực đặc thù 1, tinh thần chi mang tiêu hao 12 điểm bưu điện tiến hành công kích tinh thần với mục tiêu. Chú thích, tinh thần của ngươi càng kiên cố, cường độ công kích tinh thần càng lớn, lấy đau khổ mà hắn đang phải chịu, trải qua sự gia trì của con tem, lão binh, lúc phát động uy lực tinh thần chi mang không biết được tăng lên bao nhiêu cấp độ. Tia ánh sáng bạo phát ra khiến nữ nhân trước mắt mất hồn một lúc ngắn ngủi, tuy hiệu quả không kéo dài quá lâu nhưng đã đủ với Triệu Khách, hai tay cầm ngược chui đao phát động, tân dậu đao pháp, đao kiếm hướng lên trên, bóng dáng Triệu Khách trở nên mơ hồ trước mặt nữ nhân, một đạo đao khí chữ T chém một phát vào ngực nữ nhân đối diện, cảm giác đau đớn sắp bị chém rách ở trước ngực khiến lão Tam tỉnh táo lại từ trong hỗn độn, nhưng tiếng hét tức giận trầm thấp sau lưng lại khiến cả người nàng lạnh băng. Đột phá. Năng lực đặc thù của tân dậu đao pháp bị phát động, lưỡi đao như sao chổi trong bóng đêm, một đao xuyên thủng lồng ngực của nữ nhân, một đao giết chết. Trong nháy mắt thấy lưỡi đao đâm xuyên qua tim mình, đồng tử lão Tam đột nhiên biến thành màu trắng xám, một luồng lực lượng đặc thù khiến thời gian xung quanh nhanh chóng ngưng động. Một cảm giác quen thuộc trào ra trong lòng Triệu Khách thật sự quá quen thuộc với cảm giác khi thời gian ngưng kết, nhưng trong hai con ngươi Triệu Khách lại lóe ra ánh sáng xảo trá. Chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách cũng từ từ mơ hồ trong thời gian ngưng kết. Lúc xuất hiện lại lần nữa đã ở ngã rẽ hành lang, chỉ thấy Triệu Khách đứng đằng sau khe cửa ở ngã rẽ, lấy ra một cây chủy thủ. Lại nói cây chủy thủ này là một món đạo cụ của bản thể lão thất, không gian chi chủy. Quả là thế, năng lực khống chế thời gian của ngươi chỉ có thể dùng ở một khu vực chỉ định nào đó đúng không? Triệu Khách nhìn thời gian xung quanh nữ nhân trước mặt bị ngưng kết, dường như tất cả đều thuận lợi như dự đoán của hắn. Mặc dù đối phương có năng lực hệ thời gian, nhưng so sánh với cơ vô tuế có thể thoải mái khống chế thời gian, thậm chí tùy ý xuyên thẳng qua trong trục thời gian, vì trước mắt kém xa. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự giống như cơ vô tuế, hắn đừng hòng vùng vẫy nữa. Nên chơi gái thì chơi gái, nên ăn thì ăn, sau đó tìm nơi non xanh nước biếc rửa sạch cổ chờ chết, vậy sẽ thoải mái hơn chút. Dù sao chỉ có trải qua một lần giãy giụa, Triệu Khách mới biết rõ nỗi khổ của giãy giụa. Chương 1495 chi tiết quyết định thành bại, 2, ngươi không phải lão Lục. Vì sao trên tay ngươi có đao của hắn, tuy ngưng động thời gian nhưng cũng không có nghĩa cảm giác đau cũng bị ngưng kết, cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng trước ngực khiến nàng hít sâu cũng cảm thấy xa xỉ. Nhìn khuôn mặt giống hệt lão Lục trước mặt, nữ nhân lại tập trung ánh mắt vào trường đao trên tay Triệu Khách. Loại lưỡi đao chế tác từ hợp kim đặc thù này, chỉ có quân đoàn bạo động bọn họ mới có, cũng chính vì cây đao này mới có thể khiến tiềm thức của bọn họ coi Triệu Khách trước mặt là lão Lục, không đi phân biệt thật giả. À! Cái này à! Triệu Khách xé toan mặt nạ da người trên mặt. Đến một bước này đã không cần thiết phải che giấu. Hắn lắc lưỡi đao trên tay, tất nhiên cây đao này là hắn tự lấy từ trên tay lão Lục. Triệu Khách nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 17 giờ 45 phút. Thời gian quay về nửa tiếng trước đó. Thời gian, 17 giờ 15 phút. Đệt, lão Lục nhìn xác chết trên đất không nhìn được chửi bậy, có trời mới biết sao vận khí của mình lại kém như vậy. Tiện tay chém một đao, vừa hay xử lý bác sĩ chuyên khoa. Không có bác sĩ chuyên khoa khác sao, phát hiện trình độ sưng dưới hông mình càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là hạch đạo lớn như vậy, nhưng bây giờ toàn bộ túi hạch đạo cảm giác như chất đầy, bị chống đỡ lên. Chỉ có thể nói, một đá của heo mập thật sự khiến lão Lục sống không thể tự lo liệu. Bình thường trong hiện thực sẽ có người không cẩn thận bị đạp trúng, hoặc là đụng phải, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện tổn thương tổ chức mềm, xuất hiện tình huống sưng. Nhưng một đá này của heo mập, mũi chân hướng lên vừa nhanh vừa độc. Đây cũng không phải tổn thương tổ chức mềm, mà là tổ chức mềm vỡ vụn, đổi lại là nam nhân bình thường, e rằng một chân này đủ khiến người sống đau chết. Lão Lục có thể chống đỡ đến bây giờ cũng là một hán tử. Ồ! Con người kiên cường trâu bò, sắc mặt một đoàn người cổ đằng khó xử, chỗ bọn họ có rất nhiều chuyên gia, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải số ít, những bác sĩ ngoại khoa bí niệu lại chỉ có một người, cũng vì nghe nói vaccine phòng bệnh đã hoàn thành mới chạy tới xem trò hay. Kết quả bỗng chốc bị cắt mất đầu, mặc dù bọn họ có năng lực cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lục ca, ngươi thế nào? Đúng lúc này, chỉ thấy một người trung niên đi tới sau lưng lão Lục, mặc chữ quốc, bước đi không có chút tiếng động nào, như một u linh xuất hiện sau lưng lão Lục. À, lão thất, thấy tên trung niên này, vẻ mặt lão Lục hơi khựng lại nhưng chợt trở nên hoang mang, không phải đại ca dặn dò ngươi đi cùng tam tỷ sao? Tam tỷ đâu? Tam tỷ sợ giả thể ngũ ca chạy mất. Đuổi theo trước rồi, dù sao vaccine phòng bệnh rất quan trọng. Chỉ thấy người trung niên nói xong, đi lên trước, để ta xem vết thương của ngươi, chỗ ta có thuốc đặc hiệu, y. Vẫn tốt chứ? Vẻ mặt lão Lục hơi xấu hổ, nhưng vẫn cởi quần để lão thất kiểm tra giúp. Khuôn mặt lão Lục nhăn nhó, không biết là xấu hổ hay như thế nào, chỉ cảm thấy da mặt rất nóng, cái này giống với lúc đi nhà vệ sinh, tất cả mọi người ngầm hiểu duy trì quy tắc nhà vệ sinh với nhau. Giữa đôi bên thường chọn khoảng cách xa nhất, nếu khoảng cách xa nhất bị chiếm cứ, thường chọn tiểu tiện cách một cái bồn, vì bị nam nhân nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ, chung quy cảm giác cũng khó chịu không diễn tả được. Trước mặt, lão thất cẩn thận quan sát miệng vết thương của hắn ta một chút, nhìn túi hạch đào đã sưng thành quả bóng da, khiến người ta không tự chủ siết chặt bắp đùi của mình, lắc đầu, phế đi, cắt đi. À, tổ chức mềm vỡ tan, đoán chừng hai túi hạch đào phía dưới cũng không giữ được. Có phải bây giờ ngươi cảm giác hơi động đậy cả cái mông cũng đau hay không? Vì xương chậu của ngươi cũng bị một đá này đạp vỡ nát. Nghe lão thất nói chuyên nghiệp cẩn thận như thế, trên trán lão Lục không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người cổ đằng bên cạnh. Nhưng đám người cổ đằng rất đồng ý với quan điểm của lão thất, nhao nhao nhìn hắn ta với ánh mắt khích lệ. Thậm chí cổ đằng chủ động nói, cái đó, bệnh viện chúng ta có một vị bác sĩ mổ chính rất am hiểu chuyện như vậy. Trước đó có một ca phẫu thuật thành công đã được viện ta xếp vào án lệ phẫu thuật biến tính trong sách giáo khoa. Cút, nghe được lời nói của cổ đằng, lão Lục suýt không nhịn được bắn nổ đầu tên này. Thật sự là vì quá đau, đau đến mức hắn ta còn chẳng muốn nâng tay lên, nhưng lời nói này khiến đám người cổ đằng như được đại xá, nhào nhào đứng lên xoay người bỏ chạy. Đừng lãng phí thời gian với những người này nữa, ta tìm cho ngươi một loại thuốc đặc hiệu trước, sau đó đưa ngươi ra ngoài. Được. Mặc dù rất mất mặt vì bị giả thể của ngũ ca đạp một cái mất sức chiến đấu, nhưng với tình huống hiện tại của hắn ta cũng chỉ có thể như vậy. Thật ra cũng không trách hắn ta, một đá kia của heo mập rõ ràng mưu đồ đã lâu. Nghĩ lại mũi chân hướng lên trên, người nhảy lên đá cao một mét, đổi lại là người bình thường cũng có thể bị đá chết. Lão Lục sống đến bây giờ đã là may mắn. Chỉ thấy lúc này, lão thất lấy ra một ống tiêm, tiêm một cái vào bắp đùi của hắn ta. Chương 1496 chi tiết quyết định thành bại, 3, nhìn ống thuốc bị tiêm vào bắp đùi của mình, Trên mặt Lão Lục dần thở phào nhẹ nhàng, không biết là thuốc gì nhưng sau khi tiêm vào trong thân thể, thật sự cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, ngay cả cảm giác đau đớn cũng đỡ hơn rất nhiều. Hắn ta chậm rãi nằm trên mặt đất, ngoài miệng nguyền rủa, "Móa nó, đợi chút nữa ngươi tìm ra giả thể kia, nhất định phải xử lý hắn, không? Giữ lại một hơi cho ta, lão tử muốn một chân đạp nát hắn." Nghe được lời nói của Lão Lục, Lão Thất lại không phản đối, vỗ vai Lão Lục nói, "Yên tâm, đã sớm nát rồi." Không đợi Lão Lục hiểu lời này là có ý gì, cả người đã buồn ngủ, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Hắc, chỉ thấy Lão Thất nhếch miệng cười một tiếng, xé mở mặt nạ trên mặt lộ ra hình dáng của Triệu Khách. Thuốc tiêm cho hắn ta cũng không phải độc dược gì, mà là long bằng cũng chính là thuốc tê. Mỗi ngày hắn sẽ làm rất nhiều ca phẫu thuật, tất nhiên không thể thiếu thuốc tê, nhưng từ khi trải qua một ngày 7 ca phẫu thuật lần trước, người khoa gây tê vừa nghe đến Triệu Khách muốn làm phẫu thuật đều sắp hỏng mất. Triệu Khách sẽ nhân lúc bọn họ không chú ý, dùng nhiếp nguyên thủ đổi thuốc tê, về phần những người bệnh đang nằm trên giường bệnh. Một bàn tay đánh ngất là được, thật ra hắn căn bản chưa rời đi, vốn muốn xem tên heo mập này liều đến cá chết lưới rách với đối phương, hắn đứng ngoài nhặt lợi ích. Không ngờ con hàng heo mập này vô cùng âm hiểm, một đá đoạn tử tuyệt tôn liền xoay người chạy, vốn Triệu Khách cũng dự định rời đi, dù sao Lão Lục không thể động đậy hai chân, nhưng thật sự liều mạng cũng là một trận ác chiến. Heo mập không chịu tiếp tục ở lại cũng vì nguyên nhân này, nhưng lúc này Triệu Khách nghe thấy Lão Lục xin viện trợ, trùng hợp là hắn có năng lực ẩn nấp của Lão Thất Liệt Cẩu Đoàn, hơn nữa hắn còn có ấn tượng với giả thể Lão Thất, cho nên tất cả trở nên đơn giản hơn nhiều. Những giả thể này căn bản sẽ không suy nghĩ đến, ở một nơi xa lạ lại có người giả mạo đồng bạn của mình, đây không chỉ giả mạo về thần thái, mà là Triệu Khách nắm bắt chuẩn xác tâm lý của những người này. Trông như điều này rất đơn giản, nhưng bên trong có rất nhiều chi tiết là kết quả sau khi Triệu Khách liên tục cân nhắc. Cũng như lúc Triệu Khách giả mạo Lão Thất sẽ thể hiện ra năng lực ẩn nấp của mình trước, còn lúc giả mạo Lão Lục lại dùng trường đao của Lão Lục làm đá dò đường. Trong lúc vô hình, mỗi một bước của Triệu Khách đều khiến đối phương sinh ra khái niệm vào trước là chủ, chờ đến khi bọn họ không kịp nghĩ lại, Triệu Khách lập tức chuyển sự chú ý của mọi người đến nơi khác, khiến bọn họ không thể suy nghĩ lại. Đây là cách khiến Triệu Khách nhiều lần ngụy trang thành công, chi tiết quyết định thành bại. Nghe Triệu Khách hời hợt kể lại hắn tiêm thuốc gây tê vào trong người Lão Thất như thế nào, cầm đao của Lão Thất lần theo dấu vết của heo mập như thế nào, sắc mặt nữ nhân trở nên tái nhợt. Hiển nhiên thời gian ngưng kết điên cuồng tiêu hao lực lượng của nàng. Loại năng lực này sẽ theo thời gian sử dụng càng dài, tiêu hao càng lớn. Triệu Khách chịu nói nhiều như vậy, cũng là đang trì hoãn thời gian. Lão Thất chưa chết, thậm chí ta có thể trả lại cho các ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí của Claric, cùng lý do khiến các ngươi phải cướp đoạt vaccine phòng bệnh, ta có thể suy tính trả lại người cho các ngươi. So sánh với việc giết chết những giả thể này, Triệu Khách càng cảm thấy hứng thú với việc tìm ra giả thể của mình. Hiện tại, chỉ có giết chết Claric, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng từ lần trước, toàn bộ quân đoàn bạo động đã biến mất. Hắn cũng bất đắc dĩ mới phải thay đổi mục tiêu, dự định hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trước. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Lão Tam cười khẩy, tất nhiên tư lệnh quan đại nhân phải phụng dưỡng bên cạnh chân thần, loại người bùng nhão như ngươi, còn chưa có tư cách biết hướng đi của nàng, ngươi vừa nói. Phụng dưỡng. Triệu Khách nhướng mày, hồn nhiên không thèm để ý việc Lão Tam chửi hắn là bùng nhão, nhưng lúc nghe được hai chữ phụng dưỡng này không biết vì sao trong lòng Triệu Khách như bị nhen lửa, vụt một cái có một ngọn lửa kỳ quái bốc lên trong lòng. Đây là một loại cảm giác rất khó tìm hiểu, tuy Triệu Khách muốn giết chết nàng, nhưng cuối cùng nàng cũng là một bộ phận của hắn, thử nghĩ đến hình ảnh Claric thân thể trần truồng nằm trong lòng ngực người được gọi là chân thần. Ngọn lửa kỳ quái trong lòng Triệu Khách không khỏi càng đốt càng lớn. Đương nhiên, dường như thấy được cơn giận xuất hiện trên hai đầu lông mày của Triệu Khách, khóe miệng Lão Tam hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc, khẽ khàng nói, là dùng thân thể để phụng dưỡng. Phù, Triệu Khách nuốt vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt như mây đen bao phủ, không tiếp tục nói nhảm với nàng nữa, mà yên lặng lấy ra công tước gào thét từ trong sách tem, thân súng có phong cách cổ xưa. Đã không thấy hoa văn tinh mỹ ngày xưa, nhưng trên thân súng tràn ngập hương vị thời gian. Hắn chĩa họng súng vào đầu Lão Tam, yên lặng bóp cò súng. Âm, chương 1497 kiến thức cũng là sức mạnh. Đường đạn màu bạc tan ra trong không khí, nhưng viên đạn lại dừng ở trước mặt Lão Tam, khoảng cách chỉ khoảng 3 tấc đã dần ngưng kết ở nơi đó. Hừ, Điều này khiến ánh mắt lão Tam càng thêm khinh thường, ở trong mắt nàng, Triệu Khách chỉ là một người dựa vào âm mưu quỷ kế, chỉ cần nàng có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ lão thất làm thịt đầu heo mập kia, sẽ nhanh chóng đi ra trợ giúp nàng. Về phần thương tổn của mình, đến lúc đó chỉ cần lấy được vaccine phòng bệnh, tất cả đều không phải vấn đề. Nàng lại rất vui lòng tâm sự với Triệu Khách, kéo dài cho hết thời gian, thuận tiện trò chuyện về việc nên hiểu từ ngữ phụng dưỡng này như thế nào. Triệu Khách đáp lại rất đơn giản, tiếp tục bắn súng, chỉ thấy viên đạn dọc theo quỹ tích giống nhau, dần xếp chồng lên một phát trước, khoảng cách giữa hai bên còn mỏng hơn một tờ giấy A4. Thấy thế, nụ cười trên mặt lão Tam càng đậm, lần trước tư lệnh quan đại nhân thả ngươi rời đi là đang thương hại ngươi, nếu không ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời khỏi nơi đó. Phát thứ ba, Phát thứ tư. Tiếng súng ầm vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong hành lang, nhưng hai người khác chỉ cách một cánh cửa phòng lại như không nghe thấy tiếng súng ầm vang, đánh nhau túi bụi, nhưng có thể thấy được heo mập đã sắp không chịu nổi nữa, năng lực của hắn ta bị phân liệt nghiêm trọng nhất, dẫn đến thiếu năng lực quan trọng, cũng như một chiếc xe Ferrari lại bị tháo bỏ bốn cái bánh xe, đồ có đắt đỏ vẻ ngoài huyễn khốc cũng không cách nào lái được. So sánh với giả thể của lão thất, sau khi hấp thu lực lượng của bản thể, tất nhiên thực lực tăng lên rất nhiều, hai cây chủy thủ ở trong tay của hắn ta không ngừng biến ảo hoa văn, để lại vết thương trên người heo mập. Ưu thế duy nhất của heo mập là biết rõ năng lực của lão thất, cùng với việc hắn ta còn giữ khứu giác cương thi. Ngoài trừ cái đó ra, còn có Triệu Khách và lão Tam đều từng dặn dò hắn ta phải để lại người sống. Điều này khiến lão thất luôn nương tay, nếu không heo mập cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng dù vậy vẫn không thể thay đổi sự chênh lệch thực lực của cả hai, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này, Triệu Khách đột nhiên thu hồi công tước gào thét trên tay, cất bước đi lên phía trước, từ bỏ. Thấy hành động của Triệu Khách, khóe miệng lão Tam không tự chủ nở nụ cười, chỉ thấy đầu đạn màu bạc đặt song song thành một đường thẳng trước mặt lão Tam, mỗi một viên đạn đều như dính vào viên đạn đằng sau. Kỹ thuật bắn súng như vậy thật sự khiến người ta rất sợ hãi thán phục, nhưng vậy thì có ích lợi gì, đối mặt với thời gian, tất cả đều là sự tồn tại nhỏ bé. Đúng vậy, đối mặt với thời gian, tất cả đều rất nhỏ bé. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm lão Tam, ngược lại nhếch miệng mỉm cười với lão Tam, lộ ra răng nanh gọn gàng của bản thân, sau đó khẽ nói, nhưng chủ nhân thời gian gặp lão tử cũng phải ngoan ngoãn leo xuống, vểnh lên cái mông cho lão tử. Lão Tam. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, ánh mắt nhìn về phía viên đạn dừng lại giữa không trung, thời gian có thể ngưng kết tất cả, đúng là không có kẻ hở, nhưng cũng không có nghĩa nó thật sự vô địch. Chỉ thấy Triệu Khách đưa ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào phần đuôi của viên đạn, dùng sức đẩy. Viên đạn bị đẩy xuống, khiến những đầu đạn vốn đã dừng lại ở trong thời gian va chạm về phía trước một phát, như quân bài domino không ngừng đẩy về phía trước. Két, mỗi một đầu đạn dù chỉ đẩy về phía trước khoảng cách chưa đến một ly, lại khiến trong không khí bắt đầu nổ ra vết rách như mạng nhện. Trong chốc lát, nụ cười trên mặt lão Tam lập tức cứng đờ, thay vào đó là sự hoảng sợ, vì nàng phát hiện thời gian bị mình ngưng kết ở xung quanh bắt đầu không chịu sự khống chế của mình. Thời gian có thể ngưng kết, nhưng nếu ngưng kết một giây, bị cưỡng ép đẩy về phía trước một chút sẽ như thế nào? Trong con mắt Triệu Khách lóe ra ánh sáng tự tin, vì cơ vô tuế nên Triệu Khách có kiến giải rất đặc biệt với năng lực hệ thời gian. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, một tấm kính cường lực có thể chống đỡ được búa lớn đánh mạnh vào, trong một lần tình cờ bị người ta nhẹ nhàng gõ một cái, dẫn đến đột nhiên nổ tung, cũng không phải vì lực đánh lớn đến mức nào, mà là trong lúc vô tình khiến bên trong mặt kính sinh ra nội lực sai chỗ, dẫn đến sự cân bằng trong mặt kính bị đè ép đến sụp đổ. Hiện tại đạo lý này cũng giống vậy, khi thời gian bị đẩy tới một giây, dù chỉ là một phần ngàn giây không có ý nghĩa, vậy thời gian ngưng kết ban đầu cũng giống như mặt kính cường lực kia, trong nháy mắt mất đi thăng bằng, trực tiếp vỡ nát. Nói một cách đơn giản là hiệu ứng bươm bướm, dường như đạo lý này hơi khó thực hành với cơ vô tuế, vì nàng khống chế thời quá lâu dài, quá to lớn. Muốn rung chuyển lực lượng của nàng, rất khó. Nhưng dường như vị giả thể lão Tam trước mắt còn chưa thật sự hiểu rõ lực lượng thời gian. Ít nhất sự hiểu biết của nàng với thời gian, còn kém Triệu Khách suy nghĩ thấu đáo xa tích tắp. Chương 1498 nãy chú ý. Nhìn vết rách trước mắt càng ngày càng nhiều, dù lão Tam đang liều mạng thử sửa chữa lại, nhưng đã mất đi thăng bằng sao có thể dùng sức người để khôi phục. Nàng càng liều mạng sửa chữa, càng cảm nhận được loại núi sụp đất nứt. Tất cả lực lượng đều vùi lấp khi thời gian sụp đổ cường đại đến mức nào. Rắc rắc rắc, Theo tiếng vù vù bén nhọn chói tai, đầu đạn màu bạc bắn ra đầu tiên dần tránh thoát trói buộc thời gian. Chỉ thấy ngón tay Triệu Khách chỉ vào huyệt thái dương, nụ cười càng thêm rực rỡ, cho nên nói, kiến thức cũng là sức mạnh. Âm, trong nháy mắt thời gian sụp đổ, trên trán nữ nhân nổ tung máu bắn tung tóe, một cái lỗ lớn khoảng ngón cái xuất hiện ở trán của nàng. Theo cái chết của lão Tam, dị không gian trong hành lang cũng xuất hiện biến hóa, khiến vẻ mặt lão Thất không khỏi thay đổi, quay phát đầu lại thấy thân thể Tam tỷ ngã thẳng xuống, cùng Triệu Khách đứng ở bên cạnh nàng. Điều này khiến đồng tử lão Thất co rụt lại, chủy thủ trên tay không khỏi xuất hiện sai lầm. Cũng trong nháy mắt này, heo mập vẫn trong thế bị động đột nhiên mở hai mắt ra, thời cơ. Chỉ thấy đồng tiền xu màu bạc vẫn bị heo mập nắm chặt trong lòng bàn tay đột nhiên lóe ra một tia sáng mạnh, ngân tệ màu bạc bị ném ra giữa không trung, dường như thời gian bắt đầu ngưng kết trong chốc lát, nhìn ngân tệ xoay chuyển trái phải ở giữa không trung, heo mập cảm giác trái tim của mình như ngưng kết ở nơi đó. Xoẹt, cùng lúc đó, lão Thất chết dao găm lên, như một vòng trăng sáng màu xanh nghiêng nghiêng dâng lên trong không khí, đâm thật sâu vào dưới sườn heo mập. Một đâm vô cùng quỷ quyệt này lập tức khiến heo mập đau đớn lớn tiếng rú lên, tiếng kêu như dã thú sắp chết, nhưng ánh mắt heo mập lại vẫn nhìn chằm chằm ngân tệ rơi vào lòng bàn tay. Trong ánh mắt lão Thất dần hiện ra vẻ mất kiên nhẫn và lo lắng, gấp gáp muốn giải quyết trận chiến đấu không có ý nghĩa này. Cho dù trên tay đối phương có vaccine phòng bệnh, nhưng lúc này lão Thất đã không để ý nhiều như vậy, nhất định phải lập tức làm thịt hắn ta. Đi gặp chân thần đi. Trong mắt lão Thất lộ ra ánh sáng hưng phấn và khát máu. Hai chân đạp vào ngực heo mập, rút ra lưỡi dao từ dưới sườn heo mập. Chợt mượn lực nhảy lên, một cái ngã nghiêng xuống đập vào đỉnh đầu heo mập, hai tay nắm chặt chủy thủ màu đen, xung quanh bọc một vòng ánh sáng màu đen thê lương, như vảy mực nhẹ nhàng rơi xuống. Một kích này, hắn ta đã là nhất định phải được. Nhưng mà... cũng ngay lúc này. Ba đát, đát, đát. Chỉ thấy ngân tệ xoay chuyển, sau khi nhảy lên hai cái trên bàn tay heo mập. Cuối cùng dừng lại, mặt chính hướng lên trên, đợi khi thấy mặt chính của ngân tệ hướng lên trên, trong mắt heo mập tuôn ra một đoàn ánh sáng nóng rực. Rống, ngay trong nháy mắt tốc độ ánh sáng này, heo mập vốn là con mồi lại nắm chặt hai tay, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, khiến lão Thất lập tức sinh ra một loại cảm giác con mắt bị thương. Chỉ thấy trong cặp mắt heo mập lộ ra màu đỏ hồng, tràn ngập sát khí hoang dã, cao ngạo và điên cuồng. Lúc này, heo mập đón đầu nhảy lên, lại lao về phía lưỡi dao. Trong chốc lát, lão Thất lại có một loại ảo giác mình nâng dao chém về phía một đầu chạy tàu tốc độ cao, mang theo khí thế dời núi lấp biển, đập về phía của mình. Đáng chết! Lão tử không tin, đầu của ngươi còn có thể cứng rắn hơn tảng đá. Tâm linh chịu đả kích nhưng lý trí cường đại đang nói với lão Thất, đầu của đối phương không có khả năng đỡ được lưỡi dao có thể tùy tiện chém xe tăng trên tay mình. Cạch! Một tiếng! Chỉ thấy vô số ánh sáng bắn ra bốn phía, vô số lưỡi dao vỡ vụn rơi xuống lạch cạch như là viên đạn bắn xuyên qua vách tường xung quanh, ngay cả vách tường trên hành lang sau lưng cũng bị vạ lây, bị vô số lưỡi dao vỡ đâm xuyên qua, ầm vang sụp đổ tạo thành bụi mù đầy trời. Phốc, chỉ thấy trong bụi đất có một bóng người bay ngược ra, lại là lão Thất. Người còn ở giữa không trung, nhưng trên mặt lão Thất đã đầy vẻ không thể tin nổi, hai tay đã không có tri giác. Chỉ thấy ngón tay của hắn ta đã méo mó lệch lạc như đống củi đốt bất quy tắc trong lùm cây, bị xoay thành bánh quai chèo. Làm sao có thể, sao đầu người lại cứng rắn như thế? Trong lòng lão Thất đầy hoang mang, khi mình chém về phía đầu heo mập mới chính thức cảm nhận được luồng lực lượng khiến người ta ngạt thở, không thể kháng cự. Phù, lúc này, trong tro bụi nổ tung có một cơn gió mạnh, một bàn tay lớn màu đen nhô ra từ trong bụi mù, một quyền đánh tới lão Thất vẫn còn ở giữa không trung. Thiết quyền của heo mập như chớp giật liên tục đánh ra. Lấy khí thế lôi đình vạn quân điên cuồng đánh vào trên người lão tử. Nghiền ép, thiết quyền nặng nề của heo mập như 80 đại chù y mang đến cho lão Thất nỗi đau đớn lớn lao, cảm giác bụng của mình cũng bị thiết quyền xé nứt. Quyền thứ hai, càng khiến hắn ta cảm thấy đau khổ khó mà thở dốc. Dường như thiết quyền đánh vào trên người mình càng giống xe tải chạy tốc độ 220 cây số đâm thẳng tới. Quyền thứ ba. Quyền thứ tư, đã không có ý nghĩa, vì lúc này lão Thất đã không cảm giác được nỗi đau khổ của mình nữa. Chương 1499 nải chú ý. 2. Loại tình huống này đại biểu cho một ý nghĩa duy nhất đó là hắn ta đã bị tử thần ông thật chặt. Một giây trước lão Thất còn đắc ý vừa lòng, nhưng một giây sau hắn ta đã rơi vào tuyệt cảnh đối mặt với tử thần. Trong chớp nhoáng này, trong lòng lão Thất nặng nề, không nhịn được cảm thấy sự mất mát, uể oải, chênh lệch to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm, nhưng đã không còn sức xoay chuyển, mang theo không cam lòng, thiết quyền màu đen dần phóng đại trong mắt. Âm, theo toàn bộ mặt đất phát ra chấn động, sự không cam lòng và tiếng gầm thét của lão thất lập tức im bặt dừng lại. Trong chốc lát, trên hành lang ngoại trừ tiếng thở dốc to khỏe của heo mập, còn có tiếng vỗ tay thán phục của Triệu Khách. Bóp bóp bóp, chỉ thấy Triệu Khách thôi động nhiếp nguyên thủ, xua tan tro trong bụi không khí xung quanh. Lúc này mới thấy heo mập đang co quắp ngồi dưới đất, cả người đều sắp mất sức, lấy ra nhân sâm tinh mà Triệu Khách cho hắn ta vào trước đó từ sách tem, há to miệng ăn hai miếng mới miễn cưỡng để ổn định hô hấp của mình. Ngân tệ vừa rồi là đạo cụ gì? Vốn dĩ Triệu Khách cũng định ra tay, nhưng không ngờ lúc ngân tệ rơi vào lòng bàn tay heo mập, Triệu Khách đã nhạy cảm phát hiện một luồng sát khí kinh khủng đang điên cuồng bạo phát ra trên người heo mập, loại sát khí cường đại kia khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Cẩn thận nghĩ lại, chắc là tác dụng của viên ngân tệ kia. Phù, heo mập không muốn nói chuyện, tiện tay ném viên ngân tệ kia cho Triệu Khách, dường như hoàn toàn không lo lắng Triệu Khách sẽ chiếm làm của riêng. Triệu Khách nhận lấy ngân tệ quan sát, ngân tệ rất cổ xưa, ngay cả tạo hình ngân tệ cũng không phải quá hoàn mỹ. Triệu Khách cũng không nhìn ra ngân tệ rốt cuộc thuộc thời đại nào, do quốc gia nào phát hành, cho nên cũng không nghiên cứu nữa, trực tiếp ném vào sách tem nhìn ghi chú, đạo cụ đặc thù, đoạn đầu thai ngân tệ hiến tế một con tem làm cái giá, sau khi kích hoạt ném ngân tệ lên trời, nếu mặt chính của ngân tệ hướng lên trên, ngươi sẽ bị ác thần nguyền rủa, rót quán khí vong linh vào cả người ngươi, khiến thân thể của ngươi bị vong linh thôn phệ. Nếu mặt ngược của ngân tệ hướng lên trên, ngươi sẽ bị lôi thần nguyền rủa, một tia chớp sẽ xuyên qua cả người ngươi. Chú thích, không sai, hai kiểu chết, ngươi chọn một đi. Chật. Trong lòng Triệu Khách vốn đang có suy nghĩ chiếm làm của riêng, nhưng sau khi biết rõ tác dụng của đạo cụ này, vẫn ném trả viên ngân tệ này cho heo mập. Hắc hắc, ta vốn là cương thi, cái gọi là oán khí cũng là vật đại bổ với ta, về phần tia chớp, lão tử cũng không sợ, vừa hay lôi kéo thằng xui xẻo bên cạnh cùng bị sét đánh. Heo mập nhếch môi cười rất cởi mở, nghe nói viên ngân tệ này do người ta lấy được từ một xác chết trong khu vực thần bí, được gọi là vật nguyền rủa. Cho dù giao cho Hồng Yên quán tiến hành đấu giá, cũng không có ai thèm muốn, ai lại cần thứ đồ chơi như thế. Ăn no rảnh rỗi à, không có việc gì đi ném ngân tệ, xem mình chết như thế nào thoải mái hơn. Nhưng ngay lúc đó vận khí của heo mập rất không tệ, gần như chỉ dùng chưa đến 40 điểm bưu điện đã mua được thứ này. Đối với hắn ta, món đồ này dù là tia chớp hay oán khí đều là đồ tốt, chỉ có điều trong không gian khủng bố lần này năng lực bị phân đi, thật sự có tia chớp đánh xuống, có lẽ hắn ta cũng không chịu được. Cũng may là oán khí, đủ nhiều oán khí bị đầu của hắn ta hấp thu, bộc phát ra lực lượng cường đại. Thì ra là thế. Triệu Khách gật đầu trong lòng, nghĩ lại không khỏi giật mình, không đúng, có thể hấp thu oán khí. Vậy huyết chù y của ta sẽ biến thành nải chù y, điều này khiến trong lòng Triệu Khách cảnh giác, vốn tưởng oán kích của huyết chù y có thể bỏ qua phòng ngự, trực tiếp sinh ra tổn thương cực lớn cho tinh thần của đối phương, cũng coi như là đòn sát thủ lớn nhất của hắn, nhưng không ngờ một người như heo mập lại có thể hấp thu oán khí, có lẽ hắn đánh một chù y xuống, con hàng này không những không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn bị hút mất một miệng lớn, cũng may hắn biết chuyện này sớm, chẳng may sau này giao thủ với heo mập. Hắn lại gọi ra huyết chù y, chẳng phải người gặp xui xẻo là hắn sao? Người sao thế? Thấy Triệu Khách lặng yên không lên tiếng nhìn mình chằm chằm, trong lòng heo mập luôn cảm thấy run rẩy. Không có việc gì, nơi này không thể ở lại, đi theo ta trước. Triệu Khách nói xong đỡ heo mập đứng lên, lão tam, lão thất, lão lục, thành viên quân đoàn bạo động lại có hai người chết một người mất tích, chuyện này lớn như vậy, không có khả năng Ngao Liệp không phát hiện được. Hiện tại heo mập bị thương. Tất nhiên hai người không thể ở lại đây. Cái đó. Chúng ta đã nói trước rồi, ngươi phải lấy bom ra giúp ta. Đến lúc này heo mập vẫn còn nhớ kỹ quả bom ở phía dưới. Dù đã ký kết đầu hàng lệnh với Triệu Khách, trong lòng heo mập cũng cảm thấy không yên tâm, dù sau đó là bom. Cứ đặt ở trong người mình như thế, chẳng may không cẩn thận tự nổ, hắn ta đi xuống tìm Diêm Vương cũng không biết phải kêu oan như thế nào, cũng không thể nói, hắn trang bê cho ta. Kết quả chất lượng không tốt nên ta bị nổ chết chứ. Chương 1500 khủng bố như vậy. Triệu Khách trợn mắt liếc nhìn heo mập một cái, lấy ra điều khiển từ xa, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách đẩy cái nút trên điều khiển đến đỉnh điểm. Ông, trong chốc lát thịt mỡ trên mặt heo mập rung lên, không tự chủ được kẹp chặt bắp đùi của mình. Lúc này chỉ nghe Triệu Khách tức giận nói, Với tình huống lúc đó, sao ta còn lắp bom cho ngươi, chỉ tiện tay lắp đồ chơi người lớn cho ngươi mà thôi. Heo mập ngơ ngác nửa ngày, trên mặt không nói ra là vui vẻ hay tức giận, bàn tay đặt trên vai Triệu Khách, lên lên xuống xuống lại không nỡ đánh xuống, làm sao? Khó chịu. Nhìn vẻ mặt heo mập, Triệu Khách không khỏi nhíu mày như cười mà không phải cười nhìn heo mập. Vẻ mặt thèm đòn, khiến heo mập hận không thể cắn chết tim của hắn, cũng vì một câu của Triệu Khách khiến ngày nào hắn ta cũng phải ở trong phòng thủy tinh, ăn cơm đi ị đều bị người ta nhìn chằm chằm, mỗi ngày không phải rút máu cũng là cả người cắm đầy ống dẫn. Điều này khiến heo mập càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được mở miệng mắng, thoải mái cái rắm, đổi lại ta coi ngươi là khỉ để đùa nghịch, ngươi thoải mái không? Ồ! Thoải mái, heo mập mắng đến cuối cùng cũng không mắng nổi nữa, trong lỗ tai toàn là tiếng một vang lên ong ong, hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ lạy Triệu Khách, thấy heo mập hoàn toàn mềm nhũn, lúc này Triệu Khách mới tỏ vẻ vốn nên là như vậy, hài lòng ném điều khiển từ xa trên tay vào trong sách tem, vẻ mặt vô cùng phách lối, tuy không mở miệng lại rất trực tiếp nói cho heo mập biết, tuy lão tử không lắp bom cho ngươi nhưng cũng có thể khiến ngươi dục tiên dục tử, cảm giác được sự xao động trong thân thể chìm xuống. Heo mập hoàn toàn sợ hãi, đánh cũng đánh không lại, vận khí cũng không trộm được, không sợ thì làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể thở sâu, ổn định lại tâm trạng của mình mắng, đại gia ngươi. Tâm trạng Triệu Khách rất tốt, câu nói này coi như gió bên tai, dù sao sau này sẽ có lúc heo mập cầu xin hắn, cũng như câu nói nổi tiếng kia, Nupaki, cứ chờ mà xem. Tìm một căn phòng yên tĩnh, Triệu Khách thu xếp tốt cho heo mập. Lấy ra một ống vaccine phòng bệnh từ trong sách tem đưa cho heo mập, cho ngươi, đừng nói ta không biết suy nghĩ, chỗ tốt của ngươi, ta sẽ không thiếu của ngươi một chút nào. Nhìn vaccine phòng bệnh do Triệu Khách đưa tới, heo mập đưa tay cầm lấy, lẩm bẩm mấy câu như một tiểu tức phụ chịu hết ủy khuất. Làm sao? Ngươi còn khó chịu? Thấy thế, sắc mặt Triệu Khách trở nên lạnh lùng, sung sướng thoải mái, ngươi là ca ca ruột của ta, còn thân hơn ca ca ruột của ta. Thấy thế, heo mập lập tức thay đổi sắc mặt, sợ Triệu Khách lại lấy ra điều khiển từ xa, hắn ta cưỡng ép nở một nụ cười với Triệu Khách, trong lòng đều bị Triệu Khách ép đến điên rồi, thứ đồ chơi kia rung quá mạnh, nếu thật sự thêm mấy lần nữa, heo mập cũng lo lắng trong lòng hắn ta có sinh ra ám ảnh hay không. Hắn ta từng nghe nói, gần đây trong số người đưa thư có một cao thủ hệ linh hồn nhanh chóng cuộc khởi, chỉ có điều con hàng này cũng là một tên biến thái, thường mặc đồ nữ xuất hiện, thông đồng khắp nơi. Kết quả lăn lên trên giường, cởi quần mới phát hiện mã mẹ nó còn lớn hơn ta. Nghe nói, tên này cũng bị một tên biến thái nào đó điên cuồng tra tấn trong không gian khủng bố, tinh thần hỏng mất mới biến thành dáng vẻ này. Chẳng may mình cũng thay đổi thành dáng vẻ đó. T. Nghĩ đến đây, heo mập không khỏi run lên một cái, trên người nổi da gà. Thật sự khủng bố như vậy. Tuy Triệu Khách lợi dụng heo mập, nhưng nói về lương tâm Triệu Khách cũng không bạc đãi hắn ta. Chỉ thấy heo mập lấy được vaccine phòng bệnh, cũng nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, đắc ý tiêm vaccine phòng bệnh vào trong thân thể của mình. Tiêm vaccine phòng bệnh xong, heo mập chờ đợi một lúc, rất vui vẻ cảm giác trên người đặc biệt nóng nhưng cũng không cảm thấy khác, ngược lại tinh thần sáng láng, thoải mái như là đang xông hơi. Sao thế? Triệu Khách quan tâm dò hỏi. Dù sao ống vaccine phòng bệnh này là dựa vào kháng tính trong thân thể heo mập làm cơ sở, một lần nữa nghiên cứu ra. Tuy trên tay Triệu Khách có một bộ phận bản vẽ và báo cáo nghiên cứu của thuốc siêu cấp. Nhưng Triệu Khách cũng không giao ra, vì kết quả giao ra cũng chỉ lặp lại chế tác một số thuốc siêu cấp, đây cũng không phải điều mà Triệu Khách muốn thấy. Vẫn được. Heo mập gật đầu. Vốn dĩ virus S bị áp chế đến chu kỳ 7 ngày bộc phát một lần, hiện tại đã hoàn toàn áp chế, ở trạng thái yên lặng. Nói cách khác, trừ khi có sự kích thích bên ngoài, nếu không virus S sẽ không bộc phát định kỳ. Xem ra, hiệu quả của vaccine phòng bệnh đúng là không tệ, nghĩ tới đây, heo mập không khỏi mặc niệm vì người Liệt Cẩu Đoàn. So với nói bọn họ thua trên tay Triệu Khách. Trên thực tế, chẳng thà nói bọn họ chết bởi virus S yếu ớt không đáng chú ý, e rằng ai cũng không đoán được, chỉ là virus biến người chết thành hoạt thi, lấy thể chất của người đưa thư bọn họ, hoàn toàn có thể vượt qua, cũng là loại tâm lý này, mới có thể khiến Liệt Cẩu Đoàn lật thuyền trong mương. Mình dừng tập tại đây.